Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 1203, dị thường. Tần Phong kết luận, này mặt nạ ra người thực lực tuyệt đối là ở thần giới liên minh đệ nhất cao thủ Kim Nguyên Đại Đế. Phía trên, nó là tiên tàn niệm. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy run rẩy, mở miệng nói. Tiên tàn niệm, Tần Phong kinh hãi, lại là tiên, xem ra hắn đoán không sai. Này ăn chi tiên nguyên, cùng tiên có quan hệ lớn lao. Nó hẳn nên là năm đó tiên tộc thủy tổ ở băng chi tiên nguyên bên trong lưu xuống tới một tia ý niệm. Dùng để thủ hộ này tiên nguyên không bị phá hư. Ngươi nhìn nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không có chút nào ý thức. Cũng không phải là cái gì có linh trí đồ vật. Kiếm gãy nói, tỉnh táo phân tích cục diện, không có linh trí đều lợi hại như vậy rồi, nếu có linh trí vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tần Phong không nói rồi, nếu như kiếm gãy nói không sai nói, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi, vẻn vẹn một tia tàn hồn mà thôi, thuận miệng liền có thể diệt sát đạo cảnh, loại này năng lực vượt qua Tần Phong tưởng tượng. Tần Phong nhớ kỹ, liền xem như kia phi tiên đạo tôn, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn thời điểm, vậy không có lợi hại như vậy. Này tiên, cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên rồi. Tiên đạo người, không thể phỏng đoán, kiếm gãy sâu kín nói. Tiền bối, này làm sao xử lý? Đã nhưng nó không có linh trí, kia ta chẳng phải là chỉ có thể bị oanh ra ngoài rồi. Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía kiếm gãy, hắn còn tại bốn phía tránh né, kia thanh khí tập sát quá mức kinh khủng rồi. Tần Phong không dám dừng lại bước chân, vạn nhất bị kia thanh khí sát cơ cho truy sát, chính là một đầu ngõ cụt rồi. Không có linh trí đồ vật, vô luận ngươi giải thích thế nào, nó cũng sẽ không nghe. Nó thật giống như một cái người hư vô phiêu miểu suy nghĩ bị rút ra rồi một tia. Kia một tia suy nghĩ chỉ có đơn thuần nhiệm vụ cùng mục tiêu. Tiên tộc người tới đón chịu truyền thừa. Không phải tiên tộc người đến. Bị diệt sát hoặc là xua đuổi. Kiếm gãy than thở. Bất quá người cũng không cần lập tức từ bỏ. Chúng ta còn có cái khác hy vọng. Tần Phong nhíu mày. Cái khác hy vọng. Là chỉ, trước tìm xem truyền thừa ở nơi nào, chỉ cần tìm được rồi truyền thừa, không nhất định phải đi qua đồng ý của nó mới có thể luyện hóa. Kiếm gãy nói, Tần Phong một đầu sương mù, tìm truyền thừa, này hư vô phiêu miểu thế giới không có cái gì, cầm cái gì tìm truyền thừa a? Liền xem như có, vậy nhất định bị tiên tộc chi tổ giấu đi rồi. Chỉ có này mặt nạ ra người mới có thể tìm được. Người trước thay ta ngăn chặn nó. Ta tới giúp ngươi tìm kiếm. Kiếm gãy nói. Chợt chủ động từ Tần Phong trong tay rời khỏi tay. Tựa như một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Trốn vào đến mênh mông hư không bên trong. Tần Phong nhìn lấy nhanh chóng biến mất kiếm gãy. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiền bối. Ngươi sao có thể vào lúc này đưa ta tại không để ý. Hắn thực lực vốn là không có cách nào cùng này mặt nạ ra người đối địch. Huống chi mất đi kiếm gãy. Dầm dầm dầm. Bất quá kia mặt nạ ra người cổ lại là mặc kệ Tần Phong đến cùng có cái gì tình huống đặc biệt. Kia một đạo ẩn chứa sát cơ thanh khí không ngừng bắn ra. Đánh Tần Phong không thể không tiếp nhận đúng. Thần kính, ngũ hành bảo đỉnh. Cho ta ra, Tần Phong khẽ quát một tiếng, kia một mặt tàn kính bay ra, sáu màu ánh sáng mạnh bắn ra, hóa thành quang thuẫn ngăn cản kia một đạo thanh khí, phốc phốc phốc, đáng tiếc thanh khí sát cơ quá mức kinh khủng, cho dù là tàn kính chỗ thi triển ra quang thuẫn, đều là bị nó tùy tiện xuyên thủng, Tần Phong kém chút liền bị kia thanh khí cho chấn giết. Đáng chết khốn nạn, xem ta, hỗn độn hóa thiên hà. Tần Phong giống to, hỗn độn phi tiên quyết bị thôi động đến cực hạn. hỗn độn phi tiên thác nước phóng xuất ra kinh khủng hỗn độn khí tức. Thác nước hóa thiên hà, ngang đánh kia một trương băng lãnh vô tình mặt nạ ra người. Hỗn độn thiên hà đánh vào kia trên mặt, đáng tiếc lại ngay cả một tia thương thế đều không có tạo thành. Kia trương da mặt hoàn hảo không chút tổn hại, khuôn mặt này da cũng quá rắn chắc rồi a. Liền hỗn độn phi tiên quyết đều không thể làm gì. Tần Phong trong lòng đau thương, giờ khắc này hắn cảm nhận được rồi cảm giác áp bách cùng cảm giác bất lực. Này mặt nạ ra người thuận miệng phun ra thanh khí liền có thể diệt sát đạo cảnh. Nhưng Tần Phong sát chiêu lại đối này mặt nạ ra người không có chút nào thương thế. Đây là một trận không công bằng quyết chiến. Hắn liền phản kích tư cách đều không có. Đáng hận, chỉ là một sợi tiên tàn niệm, liền lợi hại như vậy. Nếu như ta nếu là gặp được chân tiên, lại nên như thế nào? Tần Phong nắm đấm siết thật chặt, một vệt không cam tâm xoay quanh dưới đáy lòng. Hắn rất không ưa thích loại này cảm giác vô lực. Hắn không cách nào tưởng tượng một sợi tàn niệm đem hắn làm chật vật. Nếu là gặp được rồi chân chính tiên, hắn còn có cơ hội không? Chết! Kia mặt nạ ra người cỗ lạnh lùng mở miệng, lại là một đạo sát cơ bắn ra, khắp trời mũi tên như gió mạnh mưa to vậy nghiêng rơi mà xuống. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể chết ở ngươi trong tay. Cho ta lăn! Tần Phong gầm thét, hắn trong lòng có chính mình ngạo khí, bị này mặt nạ ra người làm cho cục đuôi chạy trốn. Đây không phải Tần Phong tác phong, dù là biết rõ ràng không địch lại, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Dầm dầm dầm, tàn kính phảng phất bị Tần Phong này ý chí cho kích hoạt rồi. Chấn động kịch liệt, có 9 màu ánh sáng mạnh bảo tuôn, 6 màu ánh sáng mạnh, có thể giết chủ thần. Nếu là 9 màu ánh sáng mạnh, liền xem như đạo cảnh một tầng thiên tu sĩ cũng muốn phát sợ. Phanh phanh phanh, 9 màu ánh sáng mạnh, lại thêm hỗn độn phi tiên thác nước gia trì, nhưng hủy diệt đạo cảnh một tầng thiên, nhưng lại như cũ không phải là kia khắp trời mũi tên đối thủ. 9 màu ánh sáng mạnh sát chiêu bị khắp trời thanh khí đánh xuyên, nổ tung thành rồi một mảnh. Bất quá lần này Tần Phong phát huy, cũng không phải không có chút nào hiệu quả. Ở Tần Phong kinh khủng như vậy sát chiêu bên dưới, kia mặt nạ ra người cỗ thủ đoạn đúng là bị suy yếu rồi một tia. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi vậy không phải không thể dung chuyển. Tiếp tục lại đến, Tần Phong giống to, tiếp tục thôi động cổ kính. Trên người hắn chỉ đem rồi cổ kính cùng kiếm gãy hai thứ này hồng hoang cổ khí. Cái khác hồng hoang chí bảo đều bị lưu tại rồi Tần Minh bên trong. Cũng chỉ có cổ kính cái này cấp bậc pháp khí mới có thể làm cho Tần Phong miễn cưỡng một trận chiến. Dầm dầm dầm, Tần Phong không ngừng phát động tiến công, đem chính mình tinh huyết rót vào tàn kính bên trong. 9 màu hủy diệt chùm sáng liên tiếp bắn ra, cùng kia mặt nạ ra người cỗ đối oanh. Tần Phong còn không chỉ là chờ tại nguyên chỗ ngốc ngơ ngác đối oanh, hắn còn không lúc chuyển di trận mà tránh đi kia mặt nạ ra người cỗ khóa chặt. Này một tiến một lui, đúng là khiến cho Tần Phong cùng này mặt nạ ra người quần nhau. Tuy nói Tần Phong vẫn là rơi xuống hạ phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tự vệ rồi. Đáng ghét côn trùng, tại dạng này dày vò, tránh né, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại sử dụng rồi mấy chục lần về sau. Kia mặt nạ ra người cỗ rốt cục kìm nén không được rồi. Đúng là phát ra một đạo tựa như có linh tính gầm thét. Không tốt, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên có một loại chẳng lành cảm giác. Hắn nhìn qua kia già nua ra mặt, đúng là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất muốn có cái gì việc lớn muốn phát sinh rồi. Diệt, kia già nua khuôn mặt nhẹ nhàng phun ra một chữ, hư không nổi lên gợn sóng, không gian giống như là sóng biển một dạng chập trùng mà lên. Lăn lộn hủy diệt, Tần Phong bị giam cầm ở hư không bên trong, bị kia hư không chôn vùi cho cuốn vào trong đó, máu thịt be bét, hắn giống như bị cuốn vào cối xay thịt bên trong. Không gian sụp đổ tàn phá lấy Tần Phong mỗi một tấc cơ bắp. Tần Phong trong nháy mắt trọng thương, bởi vì năng lượng chống đỡ hết nổi. Hắn bị cưỡng ép rời khỏi rồi hỗn độn phi tiên thác nước trạng thái. Trong tay tản mát ra kinh khủng sáng bóng tàn kính vậy trong nháy mắt ảm đạm. Rơi chậm chậm ở vũ trụ bên trong. Tiền bối, ngươi ở chỗ nào? Tại sao có thể như vậy? Tần Phong muốn động khẽ động thân thể, kết quả lại phát hiện chính mình bởi vì tinh huyết trôi qua. Không có rồi bao nhiêu năng lượng, hắn thì thào tự nói, ngóng nhìn hư không, không nghĩ tới thế mà là cái này kết quả. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn bất kỳ thủ đoạn nào, đều không làm nên chuyện gì. Này kinh khủng tàn hồn, liên sát chiêu đều vô dụng. Hắn liền đã bị đánh trọng thương, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, đã nhưng không muốn bị xua đuổi, vậy liền đi chết. Kia mặt nạ da người cỗ lần nữa phát ra không chứa tình cảm băng lãnh sát niệm. Tần Phong nhìn qua lão giả kia sát niệm, bất đắc dĩ than nhẹ, hắn đã dự cảm đến, sau cùng hạ tràng như thế nào rồi, ở lão giả này sát cơ trước mặt. Hắn căn bản không thể có thể còn sống sót, liền xem như Kim Nguyên Đại Đế cũng không khả năng đối phó rồi này kinh khủng mặt nạ ra người. Hạ tràng, chỉ có chết, hưu, ngay tại này lúc, hư không bên trong bỗng nhiên có một hồi kêu run. Tần Phong trong mắt, có vô số nói tinh thần chi mang đồng thời hiện lên. Kia tinh thần chi mang che đậy rồi hết thảy ánh sáng chói lọi. Đêm này vô tận dị thứ nguyên vũ trụ đều cho chiếu sáng. Tinh thần chi mang đem Tần Phong bao khỏa, cưỡng ép kéo lấy Tần Phong, trong nháy mắt rời đi. Kia mặt nạ ra người cỗ công kích, vậy trong nháy mắt này vô hụt, làm kia ức vạn tinh thần tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ dị thứ nguyên vũ trụ lại lâm vào đến một hồi trống trải cùng bình tĩnh bên trong. Tần Phong kiếm gãy, tàn kính ngang bóng, đều là biến mất không thấy gì nữa. Tình huống dị thường, kia mặt nạ ra người cỗ tựa hồ ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Nghĩ muốn kiệt lực suy nghĩ, nhưng làm sao nó chẳng qua là một sợi tàn niệm, cho nên căn bản là không có biện pháp suy nghĩ, không có cách nào làm ra hữu hiệu sách lược ứng đối. Nhưng này mặt nạ lại vẫn luôn không có tiêu tán. Lẳng lặng đứng ở hư không bên trong, tựa hồ là muốn chờ đợi. Tiền bối, mịt mờ hư không bên trong, có một đôi mắt con người chớp động, tựa như ánh sao một dạng. Tần Phong trốn ở hư không bên trong, hắn nhìn lấy hai tay của mình, phát hiện chính mình thế mà biến thành rồi trong suốt màu, chỉ có một đôi mắt con người lộ ở bên ngoài. Hắn giống như biến thành rồi người tàng hình giống như. Thương thế trên người hắn vậy đã khá nhiều. Hắn một hồi kinh hỉ, có thể có như thế thần tích, trừ kiếm gãy bên ngoài, không thể nào là cái khác cái gì đồ vật. Tần Phong nhìn về phía bên người hư không bên trong, phát hiện kiếm gãy hình dáng như ẩn như hiện, cũng giống như ẩn hình rồi giống như. Này ẩn hình người khác không nhìn thấy, cho dù là kia mặt nạ ra người cỗ cũng không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả Tần Phong vậy cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng Tần Phong lại có thể cảm giác được kiếm gãy là ở chỗ này. Nhỏ giọng một chút, vừa mới ta phát hiện rồi chỗ này không gian ảo diệu. Cho nên dùng rồi một chút thủ đoạn nhỏ. Kiếm gãy run rẩy, một hồi thần niệm ba động quanh quẩn ở Tần Phong trong óc bên trong. Tiền bối, người rốt cục tới cứu ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi quả thật muốn đưa ta tại không để ý đây. Tiền bối, kia truyền thừa ngươi đã tìm được chưa? Tần Phong thở phào rồi một hơi, lấy kiếm gãy hiện tại tình huống đến xem. Kiếm gãy tựa hồ đã có thu hoạch rồi. Tìm tới rồi, kiếm gãy nói, Ngay tại Tần Phong vừa muốn kinh hỉ thời điểm, kiếm gãy bỗng nhiên lại dội rồi một chậu nước lạnh, bất quá lại có chút nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn luyện hóa nói, phải cần mạo hiểm. Nguy hiểm gì? Ta mặc kệ là nguy hiểm gì, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, những chuyện khác đều không phải là ta nên quan tâm. Tần Phong nói, phi thường kiên định, ân, như vậy cũng tốt. Kiếm gãy kêu run, một lần nữa trở lại rồi Tần Phong trong tay. Hai người vẫn như cũ là ẩn hình trạng thái. Kiếm gãy xuyên thẳng qua hư không, lôi lấy Tần Phong nhanh chóng đến khu này vũ trụ trung tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?